mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vân Giá ở bên cạnh nàng cầm phù bút màu đen rẻ nhất trong chợ mới mua về, đang thuần thục vẽ phù triện, ngu chi dao cắn nhân hạch đào, có chút tò mò, "Tiểu Vân, phù bút màu vàng kia của ngươi đâu?" "Cho sư tôn nói phù bút này đặc biệt, ngài ấy muốn nghiên cứu một chút, nhìn thử xem có thể luyện chế phù bút trở nên tốt hơn không." Lạc Vân Giá vẽ ra nét cuối cùng, lên tiếng đáp lại. Ngu chi dao không nhịn được chật chật hai tiếng, "Tình hữu nghị giữa nam nhân các ngươi phát triển cũng quá nhanh đi. Đây mới vừa lần đầu tiên gặp, sư tôn nàng cũng đã chủ động luyện chế vũ khí cho Tiểu Vân. Trình độ hài lòng đối với Tiểu Vân, có thể tưởng tượng được, vậy mà sư tôn còn có trước mặt nàng giả vờ bắt bẻ." "Ta cũng vậy," Ngu chi dao cười híp mắt khen Lạc Vân Giá. "Sư tôn cũng cầm kiếm của ta đi, nói muốn luyện chế lại tiểu ngư kiếm. Ta là đồ đệ nhiều năm của ngài ấy mới có đãi ngộ này, Tiểu Vân mới gặp sư tôn lần đầu tiên, cũng đã giống như ta, sư tôn thật sự rất thích ngươi nha." Lạc Vân Giá sững sốt, ngay sau đó mỉm cười. "Sư tôn đối tốt với ta, đó là bởi vì sư tôn thương tiểu ngư, yêu ai yêu cả đường đi." Nghe được mấy chữ yêu ai yêu cả được đi, Ngu chi dao có chút ngượng ngùng. Nàng dùng ngón tay chơi đùa đuôi tóc của Lạc Vân Giá, nói. "Tiểu Vân, ta nghĩ giao tê, hát, y tê, hát, ể ma giao cho sư tôn nói muốn luyện chế cho 6 người chúng ta. Khẳng định mọi người rất vui vẻ, chỉ là làm phiền sư tôn." Lạc Vân Giá cầm một cấp lá bùa đã vẽ xong, treo bên hông Ngu chi dao. Ngu chi dao nhìn một sấp bùa treo bên hông mình, nàng có chút nghi ngờ. "Tiểu Vân, không phải ngươi nói phù triện ngươi vẽ, người ngoài rất khó dùng sao? Những phù triện này đều cho ta, có thể lãng phí hay không?" Lạc Vân Giá hơi đờ người một chút, hắn nhớ đến lời nói dối trước kia, nói phù triện cao cấp đều là do bạn tốt tặng cho nên lâu như vậy Ngu chi dao cũng không phát hiện phù triện vẫn luôn dùng là do hắn vẽ. Lạc Vân Giá ho khan một tiếng, "Ta cảm thấy vận may của tiểu ngư tốt như vậy, có thể sử dụng được." "Có đạo lý." Ngu chi dao kéo một tấm phù trừ tà, "Ta thử một chút." Nàng truyền chút linh khí vào phù triện, rất nhanh phù ấn đỏ thảm trên phù triện màu vàng sáng lên. "Thật sự có thể dùng." Ngu chi dao vừa mừng vừa sợ, "Vậy sau này không phải ta sẽ trở thành một phù tu vô hình, chính là loại chỉ cần phụ trách ném phù triện?" Lạc Vân Giá cũng không nhịn được cười, "Đúng, ta là phù tu của tiểu ngư, Tiểu Vân quá giỏi rồi." Ngu chi dao kích động ôm lấy cổ hắn từ phía sau. "Vậy từ nay về sau lúc đánh nhau ta cũng không cần xuất kiếm nữa." Lạc Vân Giá thấp giọng cười, "Được, ta cố gắng tu luyện, vẽ phù triện cao cấp cho tiểu ngư đánh nhau." Hai người nhỏ giọng nói chuyện trong sân, Thời Việt yên lặng ngồi dưới cây hoa đào, một mình yên lặng nghiên cứu ghi chép đao đạo hai ngày nay nghe rằng. Thương thế trong cơ thể hắn ta đã tốt rồi, chẳng qua làm thế nào cũng không có cách nào gọi ra được trường đao màu đen xuất hiện vào ngày bảo vệ ca ca. Thời Việt đắm chìm vào trong suy nghĩ sâu xa, đi TV, không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Thời Việt đi đến mở cửa, Kỳ Phù và Linh Tu dẫn đầu đi vào, phía sau là Hoa Hoa mặt mày ủ rột đi theo. "Xong rồi, ngày mai phải thi lý thuyết." Hoa Hoa có chút căng thẳng trước khi thi, đang chuẩn bị bi thảm khóc lóc đôi câu, nhưng lúc liếc mắt nhìn vào sân trực tiếp dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy dưới bậc thang của phòng chính, Ngu chi dao ngồi trên ghế, cúi người từ phía sau ôm lấy cổ của Lạc Vân Giá, nghiêng đầu khép mắt lại, giống như đã ngủ say. Lạc Vân Giá thì hơi mỉm cười, cúi đầu thu dọn đống phù triện màu vàng. Sau khi thu dọn xong bàn thấp, Lạc Vân Giá vì để cho nàng ngủ thoải mái hơn, nhẹ nhàng vươn hai cánh tay, quay người lại, động tác cẩn thận ôm lấy nàng, để cho nàng nằm trong lòng mình ngủ. Chờ nàng tự mình tìm một tư thế thoải mái nhất ngủ trong lòng mình, Lạc Vân Giá còn từ trong nhẫn chữ vật lấy một tấm chăn mỏng đắp cho nàng. Còn hắn thì hơi lùi về phía sau dựa vào ghế, bắt đầu ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Hoa Hoa, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 192, HTML, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngày mai phải bắt đầu thi lý thuyết rồi. Hai học sinh giờ Tiểu Ngư và Tiểu Vân vẫn còn lười biếng. Đừng từ bỏ chứ, chỉ cần không từ bỏ, học sinh giờ bọn họ sẽ có hy vọng, còn có mùa xuân. Hoa Hoa không than thở nữa, thậm chí còn muốn kêu gào, muốn khích lệ, thức tỉnh hai học sinh giờ này phấn chấn tinh thần. Mới vừa rồi đau buồn thi lý thuyết trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đột nhiên Hoa Hoa cảm thấy trách nhiệm trên vai mình rất lớn, hắn ta nên vì nhóm học giờ bọn họ mở ra một tương lai mùa xuân, làm tấm gương tốt nhất cho Tiểu Vân và Tiểu Ngư. Vì vậy hắn ta quay đầu nhìn Linh Tu, giống như tinh thần dứt khoát ra trận chiến đấu. Tu huynh, chúng ta tiếp tục học đi. Linh Tu mới vừa rồi còn nhìn thấy Hoa Hoa liều sống liều c, h, ế, t không muốn học nữa. Yêu Tu các ngươi hay thay đổi như vậy sao? Hai học sinh giỏi Linh Tu và Kỳ Phù ngồi trên bàn đá trong viện, sau khi dùng thuật ngăn cách, nhưng cũng không tự chủ nói nhỏ lại. Hoa Hoa còn muốn kéo Thời Việt tự xưng là học sinh dở qua, cùng nhau học thêm với hắn ta. Thời Việt và Linh Tu đối đáp với nhau, hai người trao đổi vô cùng nhanh chóng. Hoa Hoa nghe không hiểu đao phổ gì đó, chỉ cầm ghi chép nhỏ giọng nói chuyện với Kỳ Phù. Lúc nói chuyện, Linh Tu có chút kinh ngạc về trình độ đao đạo của Thời Việt, không nhịn được lại trao đổi nhiều hơn. Trận học tập này, từ lúc gần tối đến trăng treo trên đỉnh đầu. Ngô Chi Giao hơi giật giật trong lòng Lạc Vân Dã, đang chuẩn bị tìm một tư thể thoải mái ngủ tiếp, hơi mở mắt nhìn thấy ánh sáng lờ mờ, làm nàng thấy được bốn người trong sân. Nàng hơi ngáp nói, Tiểu Vân, chúng ta còn chưa ăn cơm tối, có chút đói. Lạc Vân Dã cũng mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói mang theo mấy phần khàn khàn. Vậy bây giờ chúng ta đi Linh Thiện Đường ăn cơm. Ngô Chi Giao, bốn người nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của hai người. Linh Tu và Kỳ Phù biết tính tình của hai người này có chút lười biếng, nhưng không ngờ hai người lại lười như vậy. Học tập mệt mỏi dễ buồn ngủ là chuyện bình thường, sau khi tỉnh ngủ phản ứng đầu tiên là muốn đi ăn cơm. Không có chút lo lắng nào về cuộc thi lý thuyết ngày mai. Ngay cả Thời Việt sớm chiều chung đụng với bọn họ, cũng cảm thấy ca ca và Tiểu Ngư quá lười. Chẳng qua, ca ca làm gì cũng đúng, ca ca lợi hại nhất. Hoa Hoa thật sự vô cùng đau lòng. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Nếu không phải hai học sinh giờ này là nhân tộc, hắn ta cũng đã nghi ngờ bọn họ chính là con lười trong yêu tộc của mình. Mắt thấy hai người chào hỏi bọn họ rồi muốn đi ra ngoài, bốn người đồng loạt yên lặng. Cuối cùng vẫn là Hoa Hoa lên tiếng. Tiểu Ngư, Tiểu Vân, ngày mai phải thi lý thuyết rồi, các ngươi không học sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng phấn đấu, học sinh giờ chúng ta cũng sẽ có mùa xuân. Chúng ta sẽ cố gắng, Ngô Chi Giao nắm chặt bàn tay, ngay sau đó khổ sở nói. Nhưng không ăn nó, ta và Tiểu Vân sẽ không có động lực học tập. Linh Tu yên lặng che mặt, hắn ta cho hai người một đề nghị thành khẩn. Tiểu Ngư, Tiểu Vân hai người nhanh tu luyện đến phá hư cảnh đi, đến lúc đó có thể ích cốc rồi, không bị đói bụng nữa. Kỳ Phù lấy ra hai quả cầu cổ vũ màu trắng, vừa vẫy vừa nói. Cố gắng lên, cố gắng lên, tổ đại. Các ngươi ăn nhiều một chút, ăn no rồi về học tập nhé. Thời Việt vẫy tay, ca ca, Tiểu Ngư ăn no trở về. Trước mặt Hoa Hoa tối sầm, sau khi hai người đi, che n, g, ự, c nói. Từ mẫu ra bại nhi, Kỳ Phù, Thời Việt, cách chương.